Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, chương 41, Hào. Tiếp theo tổ, ở Giang Trình Lộ dẫn đầu đoán ra trong dương trang vật phẩm là cái gì lúc sau. Nhân viên công tác kêu hạ trò chơi kết thúc mệnh lệnh. Ngụy Tử Vũ ý có điều chỉ mà nhìn bên người người liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi, lưu lại bên người Tiểu Bạch Hoa hãy còn mặt đỏ hắn cố ý. Tiếp theo tổ hai người ở doanh nội chú mục. Trình độ cùng trước một đôi không phân cao thấp, nếu nói vai chính công thụ hai người nổi danh là. Bởi vì tiểu thuyết Quang Hoàn cộng thêm hai người ra thế trải qua quá mức có đặc sắc. Như vậy này một đôi tác càng nhiều là dựa vào bọn họ chắc tuyệt tinh thần trạng thái, chuẩn bị hào. Sao, có thể lấy miếng vải đen bịt kín đôi mắt, Lạc Gia giữ từ nhân viên công tác tỉ tỉ trong tay tiếp. Nhận miếng vải đen, phân cho bên cạnh Sơ Dụ một khối, thuận tiện nhỏ giọng cổ vũ nói. Huynh đệ, 14 hạ, liền 14 hạ, kẻ hèn 14 hạ. Lạc tổng cái này quý copy chỉ tiêu đã hạ đạt, công nhân cự tuyệt tiếp thu mệnh. Lệnh cũng tỏ vẻ không bằng bãi lạn, Sơ Dụ ở đem miếng vải đen che mặt phía trước nhanh chóng oai một. Chút khóe miệng tỏ vẻ chính mình nghe được hay chỉ lỗ tai đều nghe được. Lạc Gia Dữ lúc này mới vừa lòng mà đem thò qua tới đầu lùi về đi, tiếp theo mỗ vị bệnh sốt rét công. Nhân vô cảm tình mà đem đôi mắt thượng miếng vải đen điều chỉnh một chút phương hướng. Sau đó yên lặng ở trong lòng cho chính mình tay động hạ thấp công trạng mục tiêu, không có quan hệ. Sơ Tiểu Dụ đồng học, có thể làm được mọi nơi cũng rất lợi hại. Lạc Lạc ở cùng Tiểu Dụ lầm nhầm chút cái gì a? Giảng lặng lẽ lời nói, đáng yêu niết có cái gì là chúng ta mọi người không thể nghe. Như vậy khách khí, Tiểu Dụ cười, là tình yêu, không bỏ ra tới liền cam chịu hai ngươi là tiểu tình lữ giảng lặng lẽ lời nói phía trước khái. CP đều si ngốc đi, nơi này là phía chính phủ không phải các ngươi siêu thoại vô ngữ. Thời buổi này CP phấn càng ngày càng không biết ẩn giấu ôm đi nhà của chúng ta dụ. Tiểu chuột lang nước tuy rằng tính tình hào nhưng cũng không phải cái gì trong ca đều có thể tới. Ăn vạ phía trước, nhà ngươi Capybara xếp hạng công bố khi chôn người trong lòng ngực biên khóc biên bị thuận mau danh. Trường hợp đều lên hot search tiền tam bổ sung. Theo dân gian không hoàn toàn thống kê từ Lạc Lạc tới lúc sau mỗ chỉ Capybara ở trước màn ảnh lời. Nói so quá khứ toàn bộ nguyệt đều nhiều ai lại khái tới rồi ta lại cắn tới rồi cười chết độc. Duy nhất nghẹn khuất một lần ta là thật không nghĩ tới Phật không kéo kỷ Capybara còn có thể có. Độc duy, nói tốt phấn tùy chính chủ đâu ách ta chỉ nghĩ nói Lạc tổng một công thẳng chụp nhân khí phá 300. Vạn thiết huyết thực lực phê. Mỗ doanh nội đệ nhất bệnh sốt rét nhận rõ tự mình định vị đừng mạnh bảo cò. Có chút nhiệt độ không phải ngươi có thể kiếm thêm một. Nào đó CP não thu mùi vị phía trước. Ngươi thật sự không biết nhà ngươi so cách vách ra càng không tư cách nói lời này sao theo dân. Gian siêu hoàn toàn thống kê ngươi Lạc ở Sơ Dụ trước mặt cho không số lần đã không có biện pháp. Thống kê, nói ngắn lại chính là đặc biệt nhiều nhà ai mặt lạnh khốc xoáy đại tổng tiến công sau lưng đem. Người ôm trong lòng ngực. Còn muốn cọ tới cọ đi bị đẩy ra còn cười đến ngây ngô. Hoa, không phải là nhà ngươi đi nhiều xảo điểm. Ta ái xem còn có người bạo đường sao còn có người bạo đường sao. A, đã không có. Thét chói tai, duy phấn cãi nhau ta cắn đường chấm JPG màn ảnh mới vừa nhắm ngay hai người mặt. Làn đạn số lượng liền bỗng nhiên tăng nhiều. Trong khoảnh khắc xoát một đợt lại một đợt. Hơn nữa tranh luận tính nội dung so sánh với phía trước mấy kỳ nhiều rất nhiều, đối cụ thể làn đạn. Nội dung hoàn toàn không biết gì cả Lạc Gia Dữ lúc này mới vừa bịt kín đôi mắt bố. Đối với trước mặt trống rỗng cái bàn xoa tay hầm hè. Bên người Sơ Dụ không có gì phản ứng, trên mặt biểu tình từ bịt kín bố phía trước đến bịt kín bố lúc sau động đều không mang theo động, đi. Học thời điểm bọn họ liền ở các loại thể dục khóa. Đại hội thể thao, lớp đoàn kiến hoạt động chung cùng nhau tổ đội chơi qua các loại trò chơi. Nhiều năm ma hợp xuống dưới không nói hoàng kim cộng sự. Đối lẫn nhau chơi trò chơi khi trạng thái là rõ như lòng bàn tay, tốt. Hai vị hiện tại đã bịt kín đôi mắt, làm chúng ta thượng khủng bố dương, nhân viên công tác ý có điều chỉ mà cùng bên cạnh dọn cái dương. Công nhân xử cái nhan sắc, sau đó một cái so sánh với mặt khác cái dương thể tích càng thêm thật lớn pha lê dương đã bị nâng. Đi lên, sau đó đứng ở phía sau Tiết Lưu liền thấy được hắn trong tưởng tượng vô cùng khủng bố một. Màn một cái đựng đầy thủy két nước. Bên trong phủ kín thủy thảo cùng tế xa, phía trên tắc rậm rạp bơi lội một đám hoạt tới đi vòng quanh cá trạch cùng một cái thật lớn. Lươn, bởi vì quá tế duyên cớ, tầng tầng lớp lớp cá trạch đàn cho nhau dây dưa vờn quanh ở bên nhau. Lươn ở bên trong chậm gì gì mà hoảng nó kia lại tế lại trường còn đánh cái cong nhi cái đuôi. Nhìn qua thị giác đánh sâu vào hiệu quả cơ hồ có thể làm phạm nhân hội chứng sợ mật độ cao, vài cái. Nhìn đến dương trúng gió cảnh luyện tập sinh che miệng phí thật lớn kính mới khó khăn lắm không có. Thét chói tai ra tiếng tới, bọn họ khả năng không phải người. Nhưng Tiết Mục Tổ là thật sự cầu, Tiết Lưu nhắm chặt mắt tránh ở Lư Dịch Dương phía sau. Không dám tưởng tượng nếu là hắn lúc ấy đến phiên cái dương này. Hắn sẽ biến thành cỡ nào âm u đáng sợ tiểu nam hài. Chịu không nổi. Thật ghê tởm, hai vị này là tạo cái gì nhiệt muốn hưởng thụ loại này VIP đãi ngộ nghiêm khắc. Hoài nghi Tiết Mục Tổ cùng này hai ngốc cẩu có thù oán có thể là vì tiết mục hiệu quả đi. Nhưng ta còn là muốn nói khủng bố dương có thể bình dân nhưng không thể tiếp địa phủ ngọa tàu. Ngọa tàu ta xem cũng không dám xem đau lòng chết ta cá bảo bảo vì cái gì muốn chịu loại này tội. Thần kim Tiết Mục Tổ lăn ao chớ có sợ ta đều sợ hai người các ngươi tháo xuống bịt mắt bị. Dọa ra bóng ma tâm lý, có thể bắt đầu rồi sao? Lạc gia giữ cảm nhận được cái dương phóng tới trên bàn động tĩnh. Dẫn đầu hỏi, ân, có thể, Lạc gia giữ dẫn đầu vén tay áo hướng két nước tìm kiếm. Sơ dụ tay chậm gì gì mà theo ở phía sau, cá trạch đàn cảm ứng được đột nhiên xâm lấn vật tồn tại. Sôi nổi tứ tán bơi ra, vì thế Lạc gia giữ chỉ bắt được một phen thủy, nắn vuốt bị dính ướt đầu ngón tay. Gì, lần này không phải chén a. Ồ, nếu là chén thì tốt rồi, ta không dám nhìn kế tiếp hình ảnh. Ngón tay muốn đụng phải ta chuẩn bị dễ nghe bãi tử ca phát ra bén nhọn nổ đùng sơ. Dụ thực mau sờ đến một cái mềm hoạt mấp máy vật thể. Bắt lại nhéo nhéo, lại nhéo nhéo, phẳng phất ở thử tay nghề cảm, cá trạch ở trong tay hắn kháng nghị tựa mà đong đưa lúc lắc vài cái. Qua hai giây sau sơ dụ ngẩng đầu, nga, sống, ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được cái kia quen thuộc tiếng lòng, vuốt rất tuổi trẻ. So với ta có sức sống nhiều. Đại khái là câu này cảm khái quá mức tang thương, đem ở đây nhân viên công tác đều làm trầm mặc, tiết mục hiệu quả giống như không có ấn bọn họ ý tứ. Tới đi. Nhưng ngược lại hoạt hướng về phía một cái khác cực đoan, ân. Làm ta sờ sờ, Lạc gia giữ sau khi nghe được lập tức quay đầu tới Thục Lạc mà xin cơm. Sơ dụ cũng không do dự, trực tiếp đem trong tay kia chỉ đưa cho hắn, ta đi hai vị này. Này lá gan từ nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường bán xỉ tới đi ca, các ngươi còn nhớ rõ các. Ngươi là đối thủ cạnh tranh sao? Ta khờ bãi tử ca nguyên lai lá gan lớn như vậy sao? Thật liền. Trừ bỏ nhân loại mặt khác cái gì đều không sợ a, cười chết thu hoạch quý hiếm sách tranh. Capybara vào nước bắt giữ cá trạch hiện trường Lạc gia giữ liền phát tiểu tay xoa nhẹ hai hạ cá. Trạch gầu, xách một tiếng, cảm giác có thể ăn bộ dáng, vừa dứt lời một giây đồng hồ. Lưỡng đạo thanh âm đồng bộ trùng điệp vang lên, cá trạch, cá trạch, nhân viên công tác tựa hồ nhất. Thời không phản ứng lại đây, hai người có thể đoán được nhanh như vậy. Sửng sốt trong chốc lát mới nói, đáp đúng. Sơ dụ cúi đầu nhấp nhấp miệng, tựa hồ có điểm chột dạ mà tưởng che giấu cái gì, cái này tâm hữu linh tê trình độ ta đã không biết. Nói cái gì trả lời đến như vậy trăm miệng một lời. Sẽ không trước kia thật ghé vào cùng nhau ăn qua đi, bất quá cái dương chung còn có một khác dạng. Đồ vật, các ngươi còn tưởng tiếp tục đoán sao? Có thể ăn sao? Lạc gia giữ thành khẩn đặt câu hỏi. Cái này không thể nói, trò chơi sau khi kết thúc cá trạch có thể đóng gói cho ta hai giải quyết. Sao? Lạc gia giữ tiếp tục thành khẩn đặt câu hỏi. Nhân viên công tác mồ hôi ướt đẫm. Cái này chờ lát nữa lại nói, muốn ăn thơ ấu thực đơn chi tạc cá trạch nhưng chưa toại lạc gia giữ. Bản nhân bẹp bẹp miệng, duỗi tay ngoéo một cái bên cạnh sơ dụ ngón tay, nhỏ giọng nói, tiếp tục. Sơ dụ trên mặt như cũ nhìn không ra biểu tình. Không có cặp kia kinh điển khoản nửa mộng nửa tỉnh vây không kéo vài lần thần. Bịt kín khốp khốp miếng vải đen hắn so bình thường khốp ca bề ngoài lại càng khốp ra mấy cái độ. Cao, khốp ca gật gật đầu. A, cho ta nhặt được. Này nơi nào là nhặt? Đây là trói lọi công lương. Hắn là thật sự chỉ đối bên người vị này ca bất quá mẫn a thật tốt a từ làm tới rồi này đối bồ. Tát sau ta liền không có đói quá bụng. Rơi lệ, đợt thứ hai sở cái dương trò chơi lần nữa bắt đầu. Lạc gia giữ như cũ khai cục trước bắt một phen thủy. Tay ngứa khó nhịn rất tưởng học sinh tiểu học thuộc tính đại bùng nổ lôi kéo bên người vị này đánh. Thủy trận chơi. Sơ dụ như cũ duy trì hắn kia bình tĩnh như Phật tổ biểu tình. Một bàn tay ở thủy thấp hèn đào a đào. Đào đào sờ đến một cái tinh tế trơn trượt cái đuôi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn theo cái đuôi tiêm đi phía trước chảo qua đi. Sau đó làm cùng vừa rồi không có sai biệt xoa bóp động tác. Nga. Sống. Lúc này lạc ra giữ tay cũng dần dần dò xét lại đây. Đụng tới vật thể sau cũng sờ soạng hai thanh, sau đó phúc ở mặt ngoài cảm thụ một chút, không thể tưởng tượng, không a, động đều không mang theo động, ta cảm giác giống chết. Sơ dụ quay đầu tới đối mặt phát tiểu, tuy rằng mang bịt mắt thấy không rõ lẫn nhau, nhưng ở đây người xem cơ bản đều có thể não bổ ra hắn giấu ở miếng vải đen phía dưới ánh mắt, đây là tay của ta. Lạc gia giữ trầm mặc mà lại theo loát hai hạ, sau đó chứng thực tựa mà bừng tỉnh đại ngộ. Ác, thì ra là thế. Báo một tia, hắn dứt lời buông lỏng ra phúc ở sơ dụ mơ u bàn tay thượng ngón tay. Lại đi phía trước sờ soạng một phen, lần nữa đụng tới một cái vật thể, phát hiện bảo tựa mà bỗng nhiên bắt lấy. Cái này, qua hai giây. Sơ dụ giật giật ngón tay, lạc gia giữ lại trầm mặc, cái này cũng là tay của ta. Ác, cái này cũng là ngươi tay, cuối cùng cái kia đáng thương lươn bị hai đôi tay từ trong nước toàn bộ. Vớt ra tới, ở trước mắt bao người đối mặt màn ảnh xoắn đến xoắn đi, tiết mục tổ cũng không có khả năng thật sự. Phóng rắn nước đi vào, cho nên cái này hình thể thực hảo đoán được chính xác đáp án. Cuối cùng lạc gia giữ tháo xuống bịt mắt, liếc mắt một cái thấy trước mắt rậm rạp thủy tộc dương. Đôi mắt bá mà một chút sáng, nhiều như vậy. Có thể ăn hai đốn tạc cá trạch. Sơ dụ cũng hái được bịt mắt, hướng trong dương liếc mắt một cái, liền ở chung quanh người đều cảm thấy hắn gặp mặt lộ ghét bỏ. Hoặc không hề gợn sóng thời điểm, hắn cũng nuốt nước miếng. Không phải đâu các ngươi hai cái ha ha ha ha ha ha thật chùy hai cái. Tiểu tham ăn có điểm sợ hai người bọn họ ra doanh sau hội hợp hỏa đi chụp cái loại này hoang dã. Cầu sinh mỹ thực video. Há mồm liền tới một câu thịt gà vị giòn protein là thịt bò 6 lần bảo bối ăn nhiều một chút. có thể ăn là phúc cuối cùng một chỉnh cái dương cá trạch đều bị Lạc Gia giữ lấy, người thắng khen. Thưởng, vì danh nghĩa toàn ôm đi. Thu kết thúc phía trước nhân viên công tác làm mỗi tổ luyện tập sinh lục câu kết thúc ngữ. Lư Dịch Dương Tiết Lưu kia tổ nói, lần sau tiếp tục nỗ lực. Ngụy Tử Vũ Giang Trình Lộ kia tổ nói, thể nghiệm phi thường khó quên, đến phiên sơ dụ cùng Lạc Gia. Giữ khi, từ nào đó vui sướng tuyệt đối e người đương miệng thế. Đại biểu hai người mở miệng, há mồm chính là một câu, cảm tạ thiên nhiên tặng, thu kết thúc. Lạc Gia giữ ôm một cái dương cá trạch cùng sơ dụ đi nhanh hướng thực đường phương hướng xuất phát. Vừa đi một bên đối thoại, Patrick Star, chúng ta cùng đi chảo cá trạch đi, chính là cá trạch đã bắt được, kia Patrick Star. Chúng ta cùng đi tạc cá trạch đi, tốt, cậu bé bọt biển, Patrick Star, ngươi vì cái gì kêu Patrick Star? Bởi vì ta là trời cao phái tới bảo hộ ngươi đại ngôi sao, Lạc Gia giữ chớp chớp mắt. Rõ ràng là chính mình chủ động kêu lời kịch, nghe thấy sơ dụ đối đáp trôi chảy sau ngược lại có chút yết hầu phát sáp, chờ lát nữa tạc cá trạch. Trước phân ngươi một nửa, tốt. Cậu bé bọt biển, sơ dụ duỗi người, ngươi một nửa, ta một nửa, chúng ta đều là hảo đồng bọn, có điểm quá có thể áp ca. Lạc Gia giữ sách một tiếng, sơ, dụ duỗi xong lười sau thắt lưng ngược lại trở nên càng lười. Lười nhác mà đi phía trước đi rồi hai bước, đói bụng, ta tạc thời điểm ngươi ngồi xổm bên cạnh. Tạc một cái ngươi ăn một cái, tốt. Lưỡng đạo bóng dáng liền như vậy câu được câu không mà trò chuyện dần dần biến mất ở thực đường sau đại môn. Sao đuôi phân nhiêu on wiki đích sao. Hết chương.